Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, trang 292. Thần kỳ chim sơn ca sẽ là cái này phó bản cựu thần chi chứng sao? Chim sơn ca không thích miêu, đây có phải sẽ là nàng lúc sau hành động trở ngại? Càng quan trọng là, nếu Taro trấn nhỏ sẽ không có miêu, kia nàng lại là như thế nào xuất hiện? Chương 160 Hoa Thần Taro 4, vẫn là liên hệ không thượng Hắc Sơn Dương, cùng mặt khác 6 vị người chơi hư ảnh phân tán sau. Hải tặc nhiều lần nếm thử bát thông lục ngữ nông thông tin, nhưng đều thất bại, nàng thu hồi ấn ở máy truyền tin thượng ngón tay. Chiều còn lại 3 vị người chơi lắc lắc đầu, nàng khả năng bắt được một cái không có phương tiện cùng chúng ta liên hệ thân phận, lại nói tiếp cũng là đỉnh xảo hợp. Hải tặc cùng lục ngữ nông hai lần hợp tác, nhân ngư lần đó cùng lúc này đây, máy truyền tin đều không thể hào hào mà có tác dụng, nếu là đặt ở trước kia. Bọn họ còn có thể làm chiêm tinh giả bói toán một chút, nhưng người sau mới vừa thừa nhận rồi, về. Nữ sĩ, cùng, Hắc Sơn Dương, sâu xa, bói toán kết quả ô nhiễm. Hiện tại đối có quan hệ lục ngữ nông bói toán đều phi thường thận trọng. Phi tất yếu không ra tay, hơn nữa này chỉ là cái bắt trước phó bản. Hiện tại lại là phó bản giai đoạn trước, như thế nào cũng ra không được cái gì vấn đề lớn. Bọn họ cũng liền tạm thời từ bỏ liên hệ lục ngữ nông chuyện này, ở đây chỉ có mục tái ngôn nỗi lòng. Là nhất phức tạp, thực dì sát chi áo giáp kéo dài kỹ năng, bảo hộ, yêu cầu xác định mục tiêu mới. Có thể phát động, ở không biết lục ngữ nông thay thế được vị nào người chơi dưới tình huống. Hắn cũng không thể đem nàng thiết lập vì bảo hộ đối tượng, đã từng. Hắn ở cũng không biết lục ngữ nông chính là Hắc Sơn Dương, thời điểm. Cũng đã cùng nàng từng có 2 lần giao thoa, lần đầu tiên là ở C cấp phó bản lộng lẫy cách mạng, lần thứ 2 là ở B cấp phó bản nhân ngư rơi xuống nơi, mà ở kia 2 cái phó bản chung. Hắn, bảo hộ, tất cả đều thêm ở nàng trên người. Nhưng khi đó, tuy rằng mục tái ngôn cảm thấy nàng cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, cũng chỉ là căn cứ phó bản cốt truyện, lựa chọn hắn cảm thấy càng quan trọng, càng cần nữa bảo hộ NPC, lý trí lớn hơn cảm tính, trái lại hiện tại, hắn là ở đã đoán ra lục ngữ nông thân phận dưới tình huống. Cùng nàng cùng nhau tiến vào phó bản, loại cảm giác này cùng chiến hữu. Bằng hữu cùng tiến vào phó bản, lại thực bất đồng, mục tái. Ngôn thừa nhận, hắn rất khó đem lý trí đặt ở cảm tính phía trên, không khó tưởng tượng. Nếu có một ngày, hắn cùng hắn thủ hạ đội viên, còn có lục ngữ nông cùng nhau tiến vào cùng cái phó bản nói. Hắn yêu cầu gặp phải cái dạng gì nội tâm lựa chọn, này đại khái cũng là tiểu ngư không muốn ở trước. Mặt hắn bại lộ thân phận nguyên nhân chi nhất, một khác bên. Bởi vì tạm thời liên hệ không thượng lục ngữ nông, mặt khác 3 vị người chơi bắt đầu thương lượng kế tiếp kế hoạch, hải tặc. Ảnh, kỹ năng nhất thích hợp tiềm hành, nói không chừng hắn có thể ở không bị phát hiện dưới tình huống lẻn vào. Nhưng hiện tại có 2 vấn đề, đệ nhất, ảnh là nam hài tử. Những cái đó NPC đều nói chỉ có đặc thù nữ hài mới có thể đi vào. Chúng ta không biết hắn đi vào hay không sẽ đối bên trong hoa tươi tạo thành cái gì không tốt ảnh. Hưởng, đệ nhị, nhiệm vụ nhu cầu là, ở không kinh động trấn trưởng tiền đề hạ tiến vào kim tước hoa viên. Thế nào mới xem như kinh động trấn trưởng? Đánh cái cách khác, nếu, ảnh, lẻn vào dẫn tới trong hoa viên hoa ra vấn đề. Nhưng hắn bản nhân cũng không có bị bắt được dấu vết. Trấn trưởng bên kia cũng vô pháp xác định hiểm nghi người là ai. Kia bọn họ nhiệm vụ có tính không hoàn thành. Chiêm tinh giả, đợi lát nữa đến bên kia ta lại làm meo meo bói toán một chút. Nhìn xem, ảnh, mạo hiểm thành công xác suất có bao nhiêu đại. cái nào thời khắc tương đối thích hợp lẻn vào, bọn họ ba người hợp tác từ trước đến nay phối hợp ăn ý, năng lực lại không xung đột, thậm chí có thể lẫn nhau trợ lực. Ở độc hành người chơi xem như rất khó đến tổ hợp, hải tặc chủ công, ảnh thiện ẩn nấp thứ công, chiêm tinh giả phụ trợ chỉ dẫn phương hướng. Cái này tổ hợp khiếm khuyết chính là thuẫn hoặc là nãi, cho nên lúc trước ở nhân ngư phó bản gặp được mục tái ngôn khi, chiêm tinh giả kỳ thật có tâm kéo hắn nhập bọn. Đáng tiếc người sau đã có lệ thuộc phía chính phủ tổ chức, chỉ có thể làm bạn bè ngẫu nhiên hợp tác. Tóm lại, chúng ta vẫn là đi trước Kim Tước Hoa Viên phụ cận nhìn xem đi, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng như bây giờ cùng nhau huấn luyện cũng rất không tồi. Nếu dùng máy bay không người lái từ trên không quan sát, Taro chấn nhỏ giống như là một khối to điểm xuyết các màu bơ hình vuông bánh kem, mà Kim Tước Hoa Viên chính là bánh kem chính giữa điểm xuyết kia một viên kim hoàng sắc trái mâm xôi, vô số chỉ kim hoàng sắc tước điểu vờn quanh hoa viên trên không mà bay vũ. Từng mảnh cánh vũ dưới ánh nắng cùng không trung dưới lấp lánh tỏa sáng. Xa xa nhìn lại tựa như từng sợi lưu động kim sa, lại như là đầy trời tế võng, bảo hộ yên tĩnh Kim Tước Hoa Viên. Một vị vị dẫn theo lãng hoa thiếu nữ từ bốn phương tám hướng cầm tay mà đến, hi hi ha ha tiếng cười dần dần thấp kém cho đến biến mất không thấy. Các nàng lấy gần như thành kính thái độ, xếp hàng đi vào Kim Tước vờn quanh hoa đằng cổng vòm, lục ngữ nông bám vào người mèo đen ở vừa vặn có thể thấy rõ cổng vòm khoảng cách ngoại dừng bước, nàng ngẩng đầu lên. Dựa vào động vật họ mèo tuyệt hảo động thái thị lực, bắt giữ những cái đó kim hoàng tước điểu thân ảnh, thực mau, nàng liền phát hiện không thích hợp, những cái đó tước điểu đều không phải là chân chính tước điểu, mà là nào đó không biết là dựa vào ma pháp vẫn là cơ quan điều khiển điều hình kim loại tạo. Vật, huyền chuyển nhẹ nhàng linh vũ là hơi mỏng đồng phiến, ở trong gió rất thật mà rung động. Mỗi một cọng lông vũ chi tiết bị tinh tế tuyên khắc, mỗi một viên tròng mắt đều giống đá quý giống nhau linh động. Mỗi một con tước điểu công nghệ đều có thể nói xảo đoạt thiên công. Mỗi khi một vị dẫn theo lãng hoa thiếu nữ đi qua cổng vòm hà, không đếm được tước điểu liền sẽ đem ánh mắt đầu hướng nàng quanh thân, phảng phất ích quang giống nhau nhìn quét, hạch nghiệm người tới thân phận. Xác định thân phận không có lầm sau, sẽ có một con tước chim bay xuống dưới, dừng ở thiếu nữ đầu vai, đi theo nàng tiến vào Kim Tước Hoa Viên chỗ sâu trong. Lục ngữ nông thô thô tính toán một chút tước điều số lượng cùng mật độ, đau đầu phát hiện này đó rậm rạp giám thị giả thực dễ dàng phát hiện một con ý đồ lẻn vào Kim Tước Hoa Viên mèo đen, người khác hình người chơi liền càng không cần phải nói, như vậy đại khổ người, phòng trừng liền cổng vòm đều đạp bất quá đi, chỉ có ảnh chủ huy hiệu ám ảnh tiềm hành nói không chừng có thể giấu trời qua biển, nhưng phó bản nếu cấp ra này quần thể nhiệm vụ chi nhánh, liền đại biểu nhất định có thể giấu giếm được này đó tước điều biện pháp. Chỉ là bọn hắn trước mắt còn không có phát hiện. Hết chương.